Đọc truyện Online TV thân mến chào quý vị. Mời quý vị tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Chứng kiến thần thám của tác giả Tưởng Du Nguyên, diễn đọc Mỹ Duyên. Chương 108, Anna và Heidi. Anh còn một cơ hội nữa, bây giờ lập tức cút đi. Giọng nói lạnh lùng của Anna vang vọng khắp quán bar. Rất nhiều người trong quán bar khi đó đã chú ý tới cảnh tượng này. Nhưng không ngờ là trong tình huống như thế này, không có bất kỳ ai phản ứng gì. Bầu không khí trong quán bar trở nên căng thẳng, cứ như là chỉ một động tác nhỏ thôi là có thể kích thích khiến Anna bóp cò. Lúc này, Trúc An Sinh ngay cả thở mạnh cũng không dám thở. Cô bị khí thế của Anna trấn áp hoàn toàn. Thế nên, càng không cần phải nhắc tới người đàn ông đang say rượu làm càn đó. Lúc này, người đàn ông đó đã trở nên tỉnh táo hơn. Hắn giơ tay lên cao, rồi cẩn thận bước từng bước nhỏ lùi về phía sau, đi ra khỏi quán bar. Mãi cho tới khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất khỏi quán bar, thì Anna mới bỏ súng xuống. Hình ảnh này đã được chị Trừng thu gọn vào trong tầm mắt mình. Sau đó, anh không nhịn được mà phải uống một ngụm bia để an ủi tâm trạng. Bỗng nhiên, anh ý thức được giữa ba người ở đây, anh là người yếu thế nhất. Chị Trừng âm thầm nhắc nhở bản thân mình là trong thời gian sắp tới phải thật cẩn thận. Không thì cho dù người đó là Trúc An Sinh hay Anna, anh đều không thể đắc tội. Thật ra người kia cùng lắm chỉ là uống nhiều rượu. Phản ứng vừa rồi của chúng ta có phải là hơi thái quá không? Nhỡ sau khi hắn ra ngoài hắn đi báo cảnh sát thì sao? Tâm trạng của Trúc An Sinh vẫn chưa được ổn định sau khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi. Cô cảm thấy lo lắng cho Anna. Anna thấy Trúc An Sinh đang có ý quan tâm mình thì nở một nụ cười xinh đẹp. Sau đó, cô ấy nói với giọng khinh thường. Tôi không muốn tốn nước bọt với cái loại người như thế này. Công việc dạy dỗ anh ta là của bố mẹ anh ta, chứ không phải của tôi. Cô lo lắng anh ta sẽ đi báo cảnh sát sao? Yên tâm đi. Nếu trên thế giới này mà có người bắt được tôi, thì tôi đã sớm chết oan rồi. Lúc này, Trúc An Sinh mới nhớ ra công việc của Anna là gì. Thứ mà cô ấy phải đối mặt là những người hung ác nhất trên thế giới này. Lo lắng của cô cho Anna hoàn toàn là dư thừa. Có điều chúng ta cũng nên rời đi thôi. Anna bổ sung thêm, đồng thời cô gọi thêm một ly vodka. Uống cạn sạch ly vodka vừa gọi thêm xong, Anna kéo tay Trúc An Sinh chuẩn bị rời khỏi quán bar. Đồng thời, trước khi đi, cô ấy còn không quên quay lại nói với chị Trừng một câu. Nhớ thanh toán nhé. Chị Trừng vừa rút ví tiền ra, vừa cảm thấy rất tủi thân. Bởi vì tình huống vừa rồi mà ông chủ quán bar không dám lấy tiền ba người. Anh ta chỉ dám nói lời cảm ơn lần sau ba người đừng tới quán bar này nữa. Chị Trừng không lấy lại tiền mà ông chủ trả lại. Anh xấu hổ chạy ra khỏi quán bar, đuổi theo bước chân Anna và Trúc An Sinh. Chúng ta đi đâu đây? Tới lúc đuổi kịp Trúc An Sinh và Anna rồi. Chị Trừng thuận miệng hỏi thêm, nhưng có vẻ Anna không muốn trả lời. Đồng thời, sắc mặt cô ấy cũng không còn dáng vẻ sung sướng nữa. Thấy phản ứng của Anna, trong lòng Trúc An Sinh và chị Trừng đều thầm có suy đoán. Vì thế hai người yên lặng đi theo bước chân của Anna. Không bao lâu sau, ba người đã có mặt trên tàu điện tại Venice. Đi xe mất 10 phút rồi ba người tiếp tục đi bộ thêm khoảng 5 phút nữa. Cuối cùng, ba người dừng chân trước một tòa nhà trông thật cũ kỹ. Anna quay đầu nhìn hai người họ một hồi, rồi tiếp tục dẫn đường đi lên tầng 4 của tòa nhà đó. Sau đó, Anna lấy chìa khóa ra, mở cửa căn nhà trên tầng 4. Cửa vừa mới mở ra, thì trong nhà đã có một bé gái chạy ra ôm chầm lấy Anna, khiến cho cô ấy còn không kịp rút chìa khóa ra. Anna xoa đầu bé gái. Cô bé cứ rúc vào trong lòng Anna, chỉ thò nửa cái đầu ra, chớp chớp đôi mắt to, cẩn thận quan sát chị Trừng và Trúc An Sinh. Đây là Doris. Anna không quên là Trúc An Sinh và chị Trừng còn ở đây, nên lên tiếng giới thiệu tên Doris cho hai người. Sau đó, cô ấy ngồi xổm xuống, dùng tiếng Đức để trò chuyện với cô bé. Cháu ăn xong pizza rồi hả? Doris lập tức gật đầu, thấy thế Anna cười tươi, còn nói thêm với cô bé một câu. Hai người đó là bạn của cô, trong nữa cô cần phải nói chuyện với bọn họ. Cháu có thể về phòng mà chơi một mình một lát không? Doris có vẻ như không nỡ rời xa Anna, nhưng cô bé vẫn luôn là một đứa trẻ rất tự lập và hiểu chuyện. Thế nên, cô bé vẫn nghe lời Anna, đi vào trong phòng mình, tiếp tục đọc sách. Trúc An Sinh và chị Trừng đi theo cô ấy vào nhà. Hai người đứng ở trong phòng khách, quan sát mọi thứ xung quanh. Còn Anna, sau khi khóa kỹ 3 lần khóa ở cửa, mới đi đến phòng khách cùng hai người. Hình như Anna có lời gì muốn nói với hai người, nhưng chị Trừng lại mở miệng dành cơ hội nói trước. Đây là nhà của Heidi. Chị Trừng mở miệng hỏi. Đối với khả năng phán đoán của chị Trừng, Anna cũng không lấy làm ngạc nhiên, nhưng cô thấy hơi khó hiểu. Làm sao anh biết? Chị Trừng cầm một khung ảnh gần đó lên. Trong ảnh là Doris chụp cùng với một người con gái khác, mà người con gái này chị Trừng vẫn còn nhớ rõ mặt. Khi Anna gửi cho anh ảnh hồ sơ vụ án, anh đã nhìn thấy ảnh báo cáo khám nghiệm tử thi của cô gái. Anna lập tức hiểu ra. Cô nở nụ cười tràn ngập sự chua xót và đau thương. Đôi mắt của anh vẫn thế, nhanh nhạy tới mức làm người khác ghen tị. Anna nói một câu thật lòng. Nếu như cô có một nửa trí thông minh của chị Trừng, thì cô sẽ không phải đi làm thợ săn tiền thưởng. Tôi còn chú ý tới cả 3 cánh cửa kia nữa. Chắc 3 cánh cửa đó là sau khi cô tới đây mới làm đúng không? Thói quen này được hình thành từ lúc cô đi làm thợ săn tiền thưởng, chưa từng thay đổi. Về sau cô định tiếp tục sống trong lo lắng và đề phòng như thế này sao? Công việc của anh cũng không khá hơn tôi là bao. Nhưng việc này chúng ta nói sau đi, giờ chúng ta có việc khác cần bàn. Chị Trừng suy nghĩ một lúc, cảm thấy câu nói này của Anna cũng có phần đúng. Quyết định kết thúc chủ đề này, chị Trừng nhìn thoáng qua khung ảnh kia rồi hỏi, Doris có quan hệ gì với Heidi? Chị Trừng nhớ tới hồ sơ vụ án có ghi là năm Heidi 23 tuổi. Mà Doris thì đã khoảng chừng 6 đến 7 tuổi rồi. Thế nên anh cảm thấy hơi khó hiểu. Chẳng lẽ Heidi mang thai trong lúc còn trẻ vị thành niên sao? Doris là em gái của Heidi. Heidi không có một người mẹ tốt. Sau khi cô ấy mang thai Doris thì người tình của bà ấy đã biến mất. Rồi lúc Doris được sinh ra, bà ấy đã qua đời vì khó sinh. Từ đó về sau, Heidi là người nuôi Doris khôn lớn. Vấn đề khiến chị Trường hoang mang đã có câu trả lời. Nhưng câu chuyện đó lại khiến anh kinh ngạc. Anh không nhìn được mà cúi đầu nhìn tấm ảnh chụp Harry. Trong tấm ảnh, Harry là một cô thiếu nữ với bộ dáng vô cùng vui vẻ. Thế nên cô ấy... Harry không muốn em gái mình bị người ở viện mồ côi mang đi, nên cô ấy cần tìm một công việc có thể nuôi sống được bản thân mình. Hơn nữa là phải nuôi Doris khôn lớn. Ở Áo, công việc gái bán hoa là công việc được pháp luật cho là hợp pháp. Theo như ý của tôi thì công việc này cũng chẳng khác những công việc bình thường là bao. Khi làm công việc này, mọi người cần phải nộp thuế như thường. Đây là công việc duy nhất mà Heidi có thể làm sau khi vừa tròn 18 tuổi để có thể nuôi nấng Doris. Chị Trừng gật đầu. Lúc này, trong lòng cả anh và Trúc An Sinh đều cảm thấy rất nặng nề. Anh đổi sang vấn đề khác. Sao cô lại quen Heidi? Lúc đó tôi muốn bắt một tên tội phạm đang chạy trốn. Nhược điểm duy nhất của tên tội phạm này là háo sắc, thế nên tôi đã thuê Heidi. Dù ít nhiều thì nhờ sự trợ giúp của cô ấy, tôi mới có thể bắt được tên tội phạm đó. Có điều tôi không ngờ rằng, không tới một ngày sau thì tôi nhận được tin báo là cô ấy đã bị sát hại. Anna không nói cho chị Trừng biết là nguyên nhân khiến cô biết được tin Heidi mất là do trong máy điện thoại của Heidi chỉ lưu mỗi số của cô. Thế nên cô trở thành người duy nhất mà cảnh sát có thể liên lạc được. Vì sao trong điện thoại của Heidi chỉ lưu mỗi số của cô? Anna muốn biết đáp án, nhưng cô đã không còn cơ hội để hỏi Heidi nữa. Thế nên cô mới cần tới sự giúp đỡ của tôi. Phần hồ sơ mà tôi gửi cho anh là do tôi mua chuộc được của một người cảnh sát theo vụ án đó. Nhưng đấy không phải là toàn bộ tài liệu. Cho nên dù tôi muốn điều tra vụ án thì cũng không có cách nào. Chỉ chừng, anh không giống thế. Nếu như anh nói mình muốn trợ giúp, thì tôi tin rằng bọn họ sẽ vui vẻ đồng ý. Anh có thể giúp tôi không? Anna, cô đúng là ngốc nghếch. Không lẽ cô nghĩ tôi và Trúc An Sinh từ xa chạy tới đây nên là để tới Viên du lịch hay sao? Đối mặt với sự chất vấn của chị Trừng, Anna bật cười. Nhưng dù là cười thì trên khuôn mặt cô lại có một hàng nước mắt lan dài. Đúng như lời chị Trừng nói, cô thật là ngốc. Anna cảm thấy mình đúng là đồ ngốc. Nếu như cô không ngốc thế này, thì cô nhất định sẽ trả lời được vấn đề của Heidi. Cô Anna, Nghe nói trước kia cô là cảnh sát hả? Tôi không phải là cảnh sát. Cảnh sát là người theo đuổi chính nghĩa, nhưng mà tôi không cần phải theo đuổi chính nghĩa. Bởi vì cô Anna là Amit sao? Nữ thần của chính nghĩa, Amit. Không, Amit là biệt danh mà mọi người đặt cho tôi đấy. Tôi chỉ có mái tóc đỏ. Có điều tôi cảm thấy cô Anna đây là một người có tâm hồn lương thiện đẹp đẽ nhất trên thế giới này. Trước đây chẳng có ai nguyện ý nghe tôi nói nhiều câu chuyện cũ như vậy. Nếu tôi giúp cô tìm được công việc mới tốt hơn, cô có nhận không? Cô đừng hiểu lầm. Không phải tôi thấy cô là người không tốt, mà là tôi hy vọng cô sẽ có được một công việc khác nhẹ nhàng hơn. Mặt khác, cũng coi như đây là món quà cảm ơn của tôi vì cô đã giúp cho tôi bắt được tên tội phạm chạy trốn kia. Cô Anna là người đầu tiên lắng nghe những câu chuyện khi xưa của tôi. Đương nhiên tôi sẽ không hiểu lầm ý tốt của cô. Hơn nữa, tôi cũng cảm ơn cô. Có thể được một lần trở thành người hợp tác cùng với cô, có lẽ đây là trải nghiệm khó quên nhất của tôi, như là mơ vậy, giống như trong phim điện ảnh. Cô thích xem phim điện ảnh hả? Vậy thì hôm nào chúng ta cùng đi xem phim điện ảnh nhé. Được chứ? Có điều hy vọng khi đó cô sẽ không ghét bỏ tôi, bởi vì tôi là người rất dễ khóc. Hơn nữa, trong lúc xem phim, tôi còn thích ăn nhiều khoai tây chiên. Vì thế nên những bộ phim tôi xem, tôi thường chọn suất chiếu lúc về khuya. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới người khác. Tôi sẽ không ghét bỏ cô, vì tôi cũng rất thích ăn khoai tây chiên. Cái này xem như là chúng ta đang hẹn hò hả? Anna nhìn về phía Hadi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Hadi nở nụ cười ngọt ngào với cô. Sau đó bỗng nhiên Anna cúi đầu xuống. Trái tim Anna đang đập rất nhanh, nhưng cô không dám nghĩ quá nhiều. Hơn nữa, cô cũng không biết trả lời Hadi như thế nào. Không biết cô gái đó có thể chấp nhận mình không? Đây cứ coi như là bí mật của cô đi. Cô Anna, tôi có thể nói cho cô một bí mật không? Hadi bỗng nhiên ghé sát môi vào tai Anna. Nó khiến lỗ tai Anna hơi ngứa. Anna không nghe được bí mật của Hadi. Cô chỉ cảm giác được như có một nụ hôn sượt qua khuôn mặt mình. Anna mãi mãi không nghe được điều bí mật của Hadi. Chương 109. Một cuộc gọi. 9 giờ sáng ngày hôm sau, Trúc An Sinh và Chỉ Trừng đi tới cục cảnh sát Vienna. Hai người vừa khai báo thân phận xong, đã lập tức có cảnh sát chạy đi thông báo cho cấp trên. Sau đó, hai người nhận được thông tin là cảnh sát trưởng muốn gặp. Xem ra anh là một nhân vật tai to mặt lớn đấy. Ngay cả cục trưởng của cảnh sát Vienna cũng muốn gặp anh. Trúc An Sinh nghe xong thì nổi hứng muốn trêu chọc anh. Nhưng cô không biết rằng khi nghe được thông tin này thì Chỉ Trừng thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ sức ảnh hưởng của mình lại lớn vậy sao? Chỉ Trừng không thể không suy nghĩ tới vấn đề này. Nhưng rất nhanh thôi, anh đã có được câu trả lời. Trúc An Sinh và Chỉ Trừng được dẫn tới văn phòng của cảnh sát trưởng. Ở bên ngoài văn phòng cục trưởng, bọn họ thấy một bóng người đàn ông thoáng qua. Mà cho tới khi bọn họ ngồi nói chuyện với cục trưởng, bọn họ mới biết được người đó là phóng viên tới phỏng vấn ông ấy những chuyện liên quan tới vụ mưu sát. Đến giờ, Chỉ Trừng và Trúc An Sinh mới hiểu được tại sao ông ấy lại đồng ý gặp hai người. Đây quả là chuyện tốt cầu còn không được. Có được nhân vật lợi hại như Chỉ Trừng hỗ trợ thì gánh nặng trên vai ông sẽ nhẹ đi nhiều. Có điều tại sao hai vị lại nghĩ tới việc tới đây trợ giúp chúng tôi phá án? Chúng tôi cũng có ý định mời hai vị tới đây hỗ trợ, nhưng chúng tôi sợ rằng hai vị không còn sức lực để chạy tới đây phá án nữa. Dù sao thì hai vị cũng vừa phá xong một vụ án vô cùng ly kỳ ở Thái Lan. Cục trưởng nhìn hai người bằng ánh mắt tò mò. Viên cục trưởng biết vụ án tàn sát thôn trang đó khiến Trúc An Sinh cảm thấy kinh ngạc. Nhưng ngay sau đó thì cô đã hiểu ra. Dù sao đây cũng là một vụ án tàn sát hàng trăm người hiếm gặp. Người có thân phận như cục trưởng chắc là nghe qua chuyện này rồi. Trừ gian diệt ác không phải là trách nhiệm của chúng ta sao? Huống hồ, việc đuổi theo chính nghĩa này còn phân ra việc lớn việc nhỏ sao? Chỉ Trừng trả lời như thể khiến cục trưởng cảm động suýt thì rơi nước mắt. Trúc An Sinh âm thầm cảm thán tố chất tâm lý của Chỉ Trừng. Cô cảm tưởng như sau lưng anh có một vầng hào quang. Vầng hào quang đó đang làm cho mắt cô không thể mở ra được. Chúng tôi có thể xem hồ sơ chi tiết về vụ án này được không? Chỉ Trừng quay về phía chủ đề chính. Đương nhiên là được rồi. Tôi sẽ để Aidan dẫn mọi người đi xem. Hai người có thể coi cậu ấy như là trợ thủ của mình.

Sự im lặng ngắn ngủi tới thêm lần nữa. Nhưng lúc này Anna cảm nhận được người đàn ông ở đầu dây bên kia đang mỉm cười. Cô muốn biết Handy đã chết như thế nào sao? Tôi siết chặt cổ cô ấy. Ngay cả cái cổ của cô ấy cũng rất hoàn hảo, giống như là cổ của một con thiên nga vậy. Sau đó, cô ấy bắt đầu giãy giụa, muốn mở miệng ra để hô hấp. Chân thì gắng sức để chạm đất, tay thì muốn tháo thứ đang siết chặt lấy cổ mình ra. Nhưng tất cả những hành động này chỉ để vứt đi. Tôi tận mắt chứng kiến sinh mệnh của cô ta dần dần biến mất. Cuối cùng, tôi ném thi thể cô ấy vào trong rừng cây, giống như là hàng ngày khi ra cửa, tôi luôn luôn vứt rác vào trong thùng rác vậy. Anna không hề nhận ra rằng mình cắn chặt môi tới nỗi bị rách môi cho tới khi cô cảm nhận được mùi máu tươi ngập trong miệng khoang miệng. Mày tin không? Tao sẽ tìm được mày. Anna không khóc. Cô chỉ lạnh nhạt buông một câu, tựa như lời tuyên án từ tử thần. Phản ứng này có vẻ như làm người nghe ở đầu dây bên kia không hài lòng lắm. Phút giây im lặng ngắn ngủi qua đi, cuộc gọi bị cắt đứt. Từ nãy tới giờ Trúc An Sinh và Trì Trừng không dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ. Thấy cúp điện thoại rồi, hai người mới đi tới chỗ Anna. Ai gọi thế? Tuy trong đầu Trúc An Sinh và Trì Trừng cũng đoán được đại khái là ai, nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại. Là hắn. Nói xong câu đó, cả người Anna như mất hết sức lực. Trúc An Sinh muốn chạy tới đỡ cô ấy nhưng bị từ chối. Anna cắn răng cố gắng đứng thẳng người dậy. Chỉ chừng hiểu được tâm trạng Anna lúc này, nhưng anh càng hiểu hơn việc cấp bách nhất bây giờ là bắt được hung thủ. Thế nên anh không thể không hỏi lại. Hung thủ đã nói những gì thế? Anna nhìn về phía Chỉ Chừng, rồi cô ấy để lộ ra nụ cười vô cùng thê lương. Hắn nói cho tôi biết di ngôn của Handy. Handy nói cô ấy rất yêu Dorit, cũng rất yêu tôi. Sau đó hắn nói cho tôi nghe quá trình hắn giết chết Handy. Trúc An Sinh hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ chừng không ngờ hung thủ lại có thể hành động như vậy. Trong lòng bọn họ đều cảm thấy chấn động. Hành động này của hung thủ đúng là không bình thường. Trúc An Sinh dìu Anna ngồi xuống sofa. Sau đó cô và Chỉ Chừng ngồi vào một góc thảo luận về cuộc điện thoại của hung thủ. Vì sao đột nhiên hung thủ lại gọi tới? Hắn đang muốn làm gì? Trúc An Sinh đưa ra nghi vấn đầu tiên. Chỉ chừng định nói thì Anna lại đi ra đây. Tôi biết hai người đang lo lắng cho tôi, nhưng hai người lại không biết lúc này tôi không thể chìm đắm trong bi thương. Tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Hai người không cần phải chăm sóc cho tôi như thế. Anna nói bằng giọng rất bình tĩnh. Trên khuôn mặt cô ấy, Trúc An Sinh không hề thấy một giọt nước mắt nào. Nhưng qua vẻ bề ngoài, Trúc An Sinh cảm nhận được sự đau khổ mà cô ấy đang chịu đựng. Được thôi, cô là người duy nhất đã nói chuyện với hung thủ mà. Vậy cô thử nói xem, hung thủ gọi điện tới cho cô là mục đích gì? Chỉ chừng thấy Anna nói thế thì không kiêng dè gì nữa, hỏi thẳng. Hắn nói vì di ngôn của Handy nên hắn mới gọi điện tới đây. Nhưng những câu nói sau đó của hắn đã để lộ mục đích thực sự. Hắn chỉ muốn nhìn thấy bộ dáng đau đớn tới chết đi sống lại của tôi thôi. Nếu như tôi thực sự đau đớn như thế thì hắn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chỉ chừng gật đầu rồi đưa ra kết luận. Xem ra nhân cách của hung thủ đã hoàn toàn vặn vẹo. Hắn vô cùng tự tin nên mới gọi cuộc điện thoại này. Hắn chắc chắn là tên tội phạm to gan nhất mà tôi gặp được từ trước tới giờ. Trong lòng hắn hoàn toàn không có cảm giác như mình đang làm việc ác. Thậm chí hắn còn cảm thấy vô cùng tự hào và kiêu ngạo với hành động của mình. Sau khi nói xong, Chỉ Chừng và Trúc An Sinh rời khỏi đó. Bọn họ cần phải đi tra một chút thông tin về cuộc gọi vừa rồi. Căn cứ theo sự cẩn thận của hung thủ thì rất có thể bọn họ sẽ trở về tay không. Nhưng lúc này, Chỉ Chừng nghĩ bọn họ không nên buông tha cho bất kỳ manh mối nào có khả năng xảy ra. Ở cục cảnh sát, mọi người đều cảm thấy lạnh hết sống lưng sau khi biết được hung thủ đã gọi điện thoại tới cho người nhà nạn nhân. Tại sao hung thủ lại gọi điện thoại tới cho người nhà nạn nhân? Một người cảnh sát cảm thấy khó hiểu hỏi. Trong cuộc gọi đó, hung thủ đã miêu tả tỉ mỉ, chi tiết quá trình hắn sát hại nạn nhân. Theo như phán đoán của chúng tôi, thì hung thủ muốn thưởng thức cảnh tượng người nhà nạn nhân rơi vào đau khổ. Như vậy, hắn có thể đạt được khoái cảm mà mình mong muốn. Quá biến thái rồi. Mọi người cảm thấy như có khí lạnh đang lan tỏa. Chỉ Trường tiên sinh và Trúc tiểu thư, sao xuất hiện cùng chỗ với người nhà nạn nhân thế? một người cảnh sát khác nhận ra có chỗ không đúng, vội vàng hỏi vấn đề hai người đã gạt qua một bên. Sau khi chúng tôi rời khỏi cục cảnh sát thì không về nghỉ ngơi ngay, vì có thể nhanh chóng phá án. Nên chúng tôi đi hỏi thăm người nhà nạn nhân một chút, không ngờ trùng hợp đúng lúc hung thủ gọi tới. Trúc An Sinh nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Người cảnh sát kia cũng vì lời giải thích đó mà cảm thấy cảm động. Không ngờ hai người lại quan tâm nhiều tới vụ án của chúng tôi như thế. Nó làm tôi thấy xấu hổ quá. Vậy thì hôm nay tất cả chúng ta ở lại đây tăng ca đi. Hai người các cậu lập tức đi điều tra về cuộc gọi của hung thủ, lập tức định vị nơi đã gọi tới cho tôi. Một vị cảnh sát điều tra cảm động vì điều này, sau đó anh ta lập tức giao nhiệm vụ cho cấp dưới của mình. Không hiểu sao, Trúc An Sinh cảm thấy mặt mình đang đỏ lên. Rõ ràng trước đó, cô còn cảm thấy tố chất tâm lý của Trì Trừng, nhưng giờ xem ra mình không kém anh là bao nhiêu. Trì Trừng đi đến bên cạnh Trúc An Sinh nói nhỏ. Phản ứng không tồi. Được Trì Trừng khen, mặt Trúc An Sinh càng đỏ hơn. Cô đang suy nghĩ xem mình có giống câu gần mực thì đen, gần đèn thì sáng không. Trong lúc bọn họ đi điều tra về cuộc gọi thì Trì Trừng và Trúc An Sinh lại tiếp tục điều tra hồ sơ các vụ án trước đó. Vừa rồi Trúc An Sinh nói như thế khiến cho tất cả các cảnh sát ở đây đều ở lại tăng ca, cho nên hai người cũng ngại không trở về nghỉ ngơi nữa. Ban đầu khi Trì Trừng và Trúc An Sinh rời khỏi cục cảnh sát thì Aidan cũng tan làm. Khi hai người quay trở lại thì có một cảnh sát khác chịu trách nhiệm phiên dịch tài liệu sang tiếng Anh cho hai người. Khi đó bọn họ phải gắng sức mới có thể nghe rõ. Nhưng rồi bọn họ không thể không gọi Aidan quay lại cục cảnh sát. Trúc An Sinh không khỏi cảm thán. Nói dối đúng là chuyện hại mình hại người, chẳng được tích sự gì. Có điều, trước kia vì để chăm sóc được cho Doris nên Anna tự nhận mình là bạn gái của Hedy. Hiện giờ, trên danh nghĩa thì cô ấy là người nhà nạn nhân. Nếu như chuyện cô ấy và Trì Trừng là bạn bè bị lộ ra ngoài thì sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình điều tra. Vì thế, Trì Trừng và Trúc An Sinh quyết định giấu chuyện này đi. Một tiếng sau, đã có kết quả về cuộc điều tra cuộc gọi của hung thủ. Nơi hung thủ gọi là một buồng điện thoại công cộng. Hơn nữa, xung quanh chỗ đó không có camera theo dõi nên manh mối đã đi vào ngõ cụt. Nghe thấy tin này, mọi người khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng. Tên hung thủ này quá cẩn thận rồi, ngay cả chút manh mối cũng không để lại. Liệu chúng ta có thể bắt được hung thủ không? Aidan nói, có thể nghe được cả sự thất vọng trong lời nói của hắn. Trì Trừng không trả lời, vì anh chưa nắm chắc được phần thắng. Anh đưa ra lời đề nghị cử hai người cảnh sát tới bảo vệ Anna và Doris. Dù sao thì hung thủ cũng đã gọi điện thoại tới rồi. Điều này thể hiện rằng chắc chắn hắn biết được cả địa chỉ nhà Hedy. Cục cảnh sát lập tức cử hai người cảnh sát tới bảo vệ Anna và Doris. Nhờ vậy mà Trì Trừng và Trúc An Sinh cảm thấy an tâm hơn. Hung thủ chắc không thể đối phó được với Anna, nên Trì Trừng lo cho sự an toàn của Doris nhiều hơn. Vì vậy anh mới đưa ra lời đề nghị đó. Sắp xếp xong mọi thứ, Trì Trừng và Trúc An Sinh tiếp tục quay trở lại điều tra hồ sơ các vụ án trước đó. Một lúc lâu sau, Aidan tìm được một phần hồ sơ đáng nghi. Hắn cảm thấy mình có hy vọng rồi, nhưng sau đó lại lắc đầu, cảm thấy không có khả năng đấy. Hành động đó của hắn đã bị Trì Trừng nhìn thấy. Anh tìm được cái gì rồi? Trì Trừng hỏi. Ở đây có một vụ án xảy ra vào 20 năm trước. Nguyên nhân cái chết cũng là do treo cổ. Sau đó thi thể bị ném vào trong rừng. Có điều cũng chỉ có hai đặc điểm trên là tương tự thôi. Có lẽ là do tôi suy nghĩ quá nhiều. Hung thủ chắc không liên quan gì tới vụ án này đâu. Sao anh lại chắc chắn như thế? Trì Trừng thấy thái độ của Aidan chắc chắn như thế, ngược lại cảm thấy rất nghi ngờ. Anh để Aidan đọc hồ sơ vụ án đó lên một lần cho mình nghe. Lúc Aidan đọc xong tài liệu, trong lòng Trì Trừng đã tìm được điểm khác nhau giữa hai vụ án này. Đúng như lời Aidan nói, vụ án mưu sát 20 năm trước và ba vụ án gần đây có điểm khác biệt rất lớn. Đầu tiên, vụ án vào 20 năm trước là do người quen gây án. Sau khi phát hiện được thi thể thì ngay sau đó hung thủ cũng bị sa lưới rất nhanh. Hơn nữa, thân phận nạn nhân khi ấy không phải là gái bán hoa. Tất cả những điểm này đều khác hoàn toàn với vụ án hiện tại. Nhưng đột nhiên, trong giờ phút này, Trì Trừng có một loại trực giác cực kỳ mãnh liệt. Aidan, tại sao anh tin rằng vụ án này không liên quan gì tới vụ án hiện tại? Trì Trừng vẫn không hiểu câu trả lời của Aidan khi nãy. Tuy rằng vụ án 20 năm trước và vụ án hiện tại có mấy chỗ không ăn nhập với nhau, nhưng vẫn có vài điểm giống nhau. Thế nên anh cảm thấy rất khó hiểu là sao Adan có thể khẳng định rằng vụ 20 năm trước và hung thủ vụ này không liên quan tới nhau. Có lẽ do Trì Trừng tiên sinh không phải là người Áo nên không biết chuyện này rồi. Hung thủ gây án trong vụ án 20 năm trước là Roman. Khi còn ở trong tù, hắn đã viết được mấy quyển tự truyện và tiểu thuyết, bán rất chạy. Bây giờ hắn ta đã là một tác giả, MC radio, biên kịch và người đưa tin tức rất nổi tiếng tại Áo. Người vừa thành công vừa nổi tiếng như hắn ta chắc hẳn không còn động cơ để gây án đâu. Adan lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Chỉ chừng hiểu được tại sao hắn lại nghĩ thế. Đa số mọi người đều nghĩ người thành công thế này sẽ không làm những điều khiến mình mang danh xấu. Adan là một trong những người nghĩ như vậy. Trúc An Sinh ngồi bên cạnh chăm chú nghe cuộc trò chuyện của hai người. Roman là người nổi tiếng thì cô lập tức lấy điện thoại ra tìm kiếm thử. Sau khi kết quả tìm kiếm được hiển thị, Trúc An Sinh buột miệng kêu lên một tiếng. Trúc An Sinh bỗng dưng kêu lên một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Trì Trừng. Nhìn được kết quả tìm kiếm hiển thị trên màn hình di động của Trúc An Sinh, trong nháy mắt, anh cũng ngẩn người. Kết quả tìm kiếm nhảy ra ảnh một người. Không ngờ người này Trì Trừng và Trúc An Sinh đều gặp rồi. Đây chính là người phóng viên mà hôm nay bọn họ đã được gặp qua. Chương 111, nạn nhân mới. Làm sao thế? Thấy vẻ mặt của Trúc An Sinh và Trì Trừng, Adan cảm thấy khó hiểu. Người này là Roman sao? Trúc An Sinh đưa ra kết quả tìm kiếm mà mình vừa tìm được cho Adan xem. Xem xong ảnh, Adan gật đầu. Đúng vậy, chính là người này. Nhận được đáp án khẳng định, Trúc An Sinh phải hít một hơi thật sâu mới có thể giữ được sự bình tĩnh. Buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi gặp được hắn ta. Hôm nay hắn ta vừa mới phỏng vấn cục trưởng xong. Nội dung phỏng vấn liên quan tới 3 vụ án gần đây. Trúc An Sinh vừa nói xong câu này, tất cả mọi người ở đây đều dừng công việc trong tay mình lại, quay sang nhìn. Bọn họ dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô và Trì Trừng. Hôm nay hắn tới phỏng vấn cục trưởng. Adan cũng cảm thấy điều này rất khó tin. Hơn nữa, chuyện hung thủ có hành động to gan, gọi điện thoại tới cho người nhà nạn nhân và chuyện Roman tới phỏng vấn cục trưởng có liên quan tới nhau sao? Trước khi anh được gọi tới phòng cục trưởng thì chúng tôi đã thấy hắn ta ở bên ngoài văn phòng. Trúc An Sinh đưa ra cho Adan một đáp án chắc chắn. Nói theo cách khác, nếu Roman là hung thủ thì mục đích thực sự của hắn tới đây không phải là để phỏng vấn. Nếu như hắn ta là hung thủ thì rất có thể mục đích thực sự của hắn ta khi làm buổi phỏng vấn ngày hôm nay là thăm dò tiến độ phá án của mọi người. Thậm chí cũng có khả năng là hắn ta tới đây để cười nhạo mấy người. Nhìn mấy người giống như con rối bị hắn ta xoay vòng. Hắn ta đứng ngay ở trước mặt mấy người, nhưng mấy người lại không biết gì cả. Trì Trừng phân tích. Thế nên hành động hung thủ gọi điện thoại tới cho người nhà nạn nhân cũng có thể lý giải được. Hắn ta đang cảm thấy rất thỏa mãn, trêu chọc được mấy người. Hắn ta cảm giác như mình là thượng đế vậy. Hắn ta cứ đứng ở trên cao mà quan sát mọi người. Nghe phân tích của Trì Trừng xong, Adan rùng mình một cái. Trên đời này thực sự có người đáng sợ như thế sao? Chờ cho tới khi Trì Trừng nói xong, Trúc An Sinh mới có cơ hội nói ra vấn đề khó hiểu trong lòng mình. 20 năm trước, Roman từng giết hại một mạng người, sao bây giờ hắn lại thành công như thế? Trúc An Sinh cảm thấy vô cùng khó hiểu. Một tên tội phạm giết người, hắn ta dựa vào cái gì để trở thành tác giả, MC, phóng viên? Dựa vào cái gì để có được địa vị cao trong xã hội hiện nay? Như thế có công bằng không? Cái này có công bằng với người bị giết cách đây 20 năm trước không? Tôi có quen một người bạn thích Brockman. Tôi cũng từng hỏi cô ấy như thế. Theo như lời cô ấy nói thì Brockman là người có sự hấp dẫn trí mạng. Hắn không chỉ có khuôn mặt anh tuấn, khiếu nói chuyện hài hước, cách dẫn dắt ưu nhã. Thậm chí hắn còn có một quá khứ nguy hiểm. Tất cả điều này đã làm cho cô ấy cảm thấy mình bị hắn mê hoặc. Chưa bao giờ Trúc An Sinh cảm thấy hoang mang hơn lúc này. Cô cảm tưởng như cả thế giới này bị điên rồi. Không phải Trúc An Sinh chưa từng gặp qua những người hâm mộ của mấy kẻ sát nhân hàng loạt, nhưng đây là trường hợp rất hiếm gặp. Hơn nữa, trong trường hợp này khác hoàn toàn. Giờ đây, cái Trúc An Sinh nhìn thấy là một tên tội phạm giết người sau 10 năm ở tù được thả ra. Hắn ra tù, trở thành tác giả, MC, phóng viên. Tự truyện của hắn còn được bán rất chạy. Tất cả điều này khiến cho Trúc An Sinh không thể giải thích bằng lý lẽ. Đây là cái mà cuộc đời đối xử với tội ác sao? thế điều mà cô và chị Trừng đang làm có ý nghĩa gì chứ? Mọi người đều dùng sự thiện lương và rộng lượng của mình để bao dung, tha thứ cho sai lầm. Liệu có ai đã hỏi qua ý kiến của nạn nhân chưa? Liệu nạn nhân có tha thứ cho người đã làm hại mình không? Đáp án là không thể, bởi vì bọn họ không có cách nào cất giọng nói lên được nữa, bởi vì bọn họ đã bỏ lại cuộc sống tươi đẹp biến thành một vũng bùn. Mọi người thì dẫm qua vũng bùn đó, dùng sự thiện lương và rộng lượng của mình để mở ra một thế giới mới. Chị Trừng, anh có cảm thấy chúng ta rất buồn cười không? Trúc An Sinh nhìn về phía chị Trừng, trên khuôn mặt cô là nụ cười tự giễu. Anh hơi hé miệng, tựa như muốn nói với cô cái gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói được gì. Adan cảm thấy bầu không khí này không ổn, hắn vội vàng chuyển đề tài. Tôi đi gọi Brockman tới. Adan đi rồi, những cảnh sát khác cũng sắp xếp lại hồ sơ và rời đi. Chỉ còn lại Trúc An Sinh và chị Trừng vẫn ngồi nguyên chỗ cũ. Lúc này, chị Trừng mới mở miệng nói chuyện. An Sinh, anh biết em đang suy nghĩ điều gì, nhưng điều mà em đang trải qua, anh cũng đã từng trải qua. Sau này, anh đã hiểu được một đạo lý. Thế giới của chúng ta vốn không hoàn mỹ. Chúng ta đang sinh sống trong một thế giới không hoàn mỹ. Chúng ta cố gắng hết mình để sống sót trong thế giới này, giống như là các loài sinh vật đang tiến hóa theo từng ngày. Gườm cọp cổ vì muốn có thể ăn được lá cây cao nhất, nên nó đã tiến hóa trở thành loài có cổ dài nhất thế giới. Gấu trúc thì vì sinh tồn cũng lựa chọn loại đồ ăn dễ dàng tìm kiếm nhất. Cho nên chúng ta chỉ có thể cố gắng không ngừng thay đổi chính mình, sau đó đuổi theo thứ mà chúng ta coi là hoàn mỹ nhất. Chị Trừng nói xong, Trúc An Sinh im lặng mất một lúc lâu. Sau đó cô nhoẻn miệng cười với anh một cái. Chị Trừng, anh đúng là người thích nói đạo lý đấy. Ai bảo mọi người đều thích nghe những đạo lý lớn chứ? Bằng không thì sao Chicken Soup lại có thể nổi tiếng toàn cầu chứ? Trúc An Sinh nhún vai rồi đứng dậy rời đi. Chị Trừng cũng nhanh chân đuổi theo, đồng thời nắm lấy tay cô. Một tiếng sau, Brockman được đưa tới cục cảnh sát. Trước Trúc An Sinh và chị Trừng thì cũng có cảnh sát khác thẩm vấn nhưng không có kết quả gì. Trúc An Sinh và chị Trừng vừa mới ngồi xuống thì Brockman đã mở miệng. Hai người không phải cảnh sát. Brockman nhìn chằm chằm hai người. Sao anh lại biết? Trúc An Sinh quan sát Brockman. Đúng như lời Aidan nói, hắn có một khuôn mặt anh tuấn, một đôi mắt thâm thúy. Nhưng cho dù là thế, khi nhìn hắn, Trúc An Sinh vẫn cảm thấy vừa chán ghét vừa ghê tởm. Hơn nữa, Trúc An Sinh cực kỳ không thích nụ cười giả dối trên gương mặt của Brockman. Nụ cười quỷ dị như thế khiến Trúc An Sinh cảm thấy hắn đang mang một cái mặt nạ mỉm cười. Năm ngoái, chị Trừng tiên sinh đã trở thành tác giả đứng thứ hai trên thế giới. Là đồng nghiệp thì sao tôi lại không biết chứ? Brockman giữ nguyên nụ cười trên môi. Đồng nghiệp? Cái anh viết ra là tự chuyện liên quan tới vụ giết người sao? Trúc An Sinh cố ý hỏi ngược lại. Lúc trước tôi đúng là người rất ngu ngốc, nhưng giờ tôi rất chân thành hướng về Thượng Đế để sám hối. Đáng tiếc, Thượng Đế chỉ có một, và chúng tôi thì không phải là Thượng Đế. Trúc An Sinh nhìn chằm chằm vào Brockman, như là muốn nhìn thấu cả bộ mặt thật của hắn. Xem ra hai người cũng cảm thấy tôi là hung thủ nhỉ? Trúc An Sinh thu hồi ánh mắt, cô quay sang liếc nhìn chị Trừng. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên hình ảnh quãng thời gian trước mình ở chung với chị Trừng. Cái lần đầu tiên mà cô và chị Trừng phá án với nhau. Tôi tin vào chứng cứ. Trúc An Sinh nói một cách lạnh lùng. 20 năm trước, có cô gái chết vì treo cổ. Bây giờ, những cô gái này cũng chết do bị siết chết. Chẳng lẽ anh không cảm thấy ở đây có chỗ kỳ quặc sao? Chẳng lẽ vì trước kia do tôi ngu ngốc giết chết một cô gái mà bây giờ mấy người nghĩ những cô gái này cũng do tôi giết? Brockman dùng giọng nói vô cùng chân thành đối đáp với Trúc An Sinh. Trong chốc lát, Trúc An Sinh không biết trả lời sao cho phải. May mà chị Trừng tiếp tục hỏi Brockman. Vậy anh thử giải thích cho tôi xem. Khi nạn nhân thứ hai xuất hiện vào 6 tháng trước, tại sao anh cũng có mặt tại Kalagenfug? Chị Trừng đưa ra vấn đề cách đây một tiếng trước, bọn họ mới phát hiện. Ngày ấy tôi có buổi ký sách tại Kalagenfug. Chuyện này chắc chắn mấy người đã tra ra được rồi. Có vấn đề gì không? Brockman bình tĩnh hỏi lại. Vấn đề à? Anh không cảm thấy mấy chuyện này quá trùng hợp sao? Họ đều chết do bị siết cổ, đều là phụ nữ. Và khi anh đang có mặt tại Kalakenfu, thì một cô gái bán hoa ở đấy đã chết một cách rất kỳ lạ. Anh đang muốn nói tất cả những điều này là trùng hợp sao? Xem ra ngay cả Trì Trừng tiên sinh cũng nghi ngờ tôi. Nhưng tôi muốn hỏi Trì Trừng tiên sinh một vấn đề. Với tư cách là một thần thám của nước Mỹ, anh có từng nghĩ tới khả năng những việc này không phải do tôi làm không? Rốt mang mỉm cười nhìn Trì Trừng. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nét bình tĩnh, không hề có chút cảm xúc nào thay đổi trên đó. Tâm tư sâu không thấy đáy. Trì Trừng im lặng mất một lúc. Anh đang suy nghĩ vấn đề mà Brockman đưa ra. Trì Trừng có nghi ngờ Brockman là hung thủ không? Đương nhiên là có, vì đã tồn tại quá nhiều sự trùng hợp. Thủ pháp giết người tương tự, nạn nhân cũng là nữ giới. Thêm nữa, vừa nãy bọn họ vừa mới tra được, khoảng 6 tháng trước, vào thời điểm phát hiện ra nạn nhân thứ hai, bọn họ thấy Brockman cũng có mặt tại Kalakenfu. Sự trùng hợp liên tục kéo đến. Tất cả những sự trùng hợp này đồng loạt chĩa mũi hướng về phía Brockman. Nhưng liệu điều này có chứng minh Brockman là hung thủ không? Trúc An Sinh và Trì Trừng đều biết đáp án là phủ định, bởi vì bọn họ vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực. Nếu chưa có chứng cứ xác thực trong tay, thì bọn họ không thể nào loại trừ khả năng Brockman không phải là hung thủ. Thế thì anh đúng là người xui xẻo nhất trên thế giới này rồi. Một vụ án giết người liên hoàn như này mà có quá nhiều sự trùng hợp chĩa thẳng vào anh. Trước mắt thì đúng là như vậy, Brockman nói một cách thản nhiên. À, nếu Trì Trừng tiên sinh không còn vấn đề gì khác thì tôi nghĩ tôi nên rời đi rồi. Giờ mấy người đang quấy rầy giờ giấc nghỉ ngơi của tôi rất nghiêm trọng. Nếu như còn lần dò hỏi vô nghĩa như thế này nữa, tôi nghĩ tôi có thể tố cáo mấy người đấy. Cuối cùng, Trúc An Sinh và Trì Trừng chỉ có thể trơ mắt nhìn Brockman nở nụ cười thắng lợi rời khỏi cục cảnh sát. 2 giờ sáng tại Viên, Trúc An Sinh và Trì Trừng ngồi trên xe trở về khách sạn. Trên xe, hai người đều im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe. Người cảnh sát nhận nhiệm vụ đưa hai người trở về khách sạn cũng tập trung lái xe. Trì Trừng, anh cảm thấy Brockman có phải là hung thủ không? Trúc An Sinh hỏi lại vấn đề này. Em tin là thế sao? Trì Trừng hỏi ngược lại. Em tin là thế. Trúc An Sinh trả lời không chút do dự. Nhưng trước khi tìm được chứng cứ xác thực, em cũng tin vào khả năng Brockman vô tội. Trì Trừng mỉm cười, trong lòng anh lẫn Trúc An Sinh đều đã có đáp án thuộc về riêng mình. Trở về khách sạn, hai người tạm biệt nhau trở về phòng của mình và ngả mình lên chăn đệm. Hôm nay bọn họ đã quá mệt mỏi, ngay cả chút sức lực đứng dậy đi rửa mặt cũng không có. Trúc An Sinh còn muốn kiên trì thêm chút nữa, nhưng cô phát hiện ra mình không thể đứng dậy được. Cơn buồn ngủ đã xâm chiếm toàn bộ đại não của cô. Ngủ một giấc tới tận 9 giờ sáng hôm sau, Trúc An Sinh bị một cuộc gọi đánh thức khỏi giấc mơ đẹp. Mơ mơ màng màng nhận điện thoại, Trúc An Sinh nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trì Trừng. An Sinh, nhanh lên chút, phát hiện ra nạn nhân mới rồi.